Chiến thần Trấn Quốc, chương 1950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1950. Đối với truyền thuyết Ngũ Long của Lạc Việt, Hắc Hổ, Hắc Lạng quả thực là Hạ Hút Thành Văn. Nhưng các người có biết vì sao Ngũ Long biến mất không? Mấy chục năm chưa từng có sự tồn tại của bọn họ không? Hắc Phương Hoàng đột nhiên hỏi. Hắc Lang và những người khác nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu. Tôi nói cho các người biết vậy. Hắc Hổ và những người khác nhìn chằm chằm Hắc Phương Hoàng. Chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Đó là vì Ngũ Long bị thương. Bị giam trong ngục. Sau khi Hắc Phương Hoàng đưa ra câu trả lời, mấy người Hắc Hổ đều kinh ngạc. Sao có thể? Ngũ Long có chiến lực mạnh nhất. Sao lại bị thương? Chứ đừng nói đến việc bị giam trong ngục. Đúng vậy. Tứ đại môn phiệt đã được tôi luyện gần trăm năm, nhưng lại không luyện được một người kế thừa Ngũ Long. Tôi không tin có ai có thể làm họ bị thương. Chưa kể còn có nhà tù có thể giam giữ bọn họ. Mọi người đều tỏ vẻ ngờ vực. Hắc Phượng Hoàng cười nói. Quả thực với sức chiến đấu như vậy, không ai có thể thương tổn bọn họ, ít nhất loại tồn tại như vậy chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu như Ngũ Long tự giết lẫn nhau thì sao? Hả, nghe vậy. Đôi mắt của đám Hắc Hổ liền sáng lên. Ngũ Long tự giết nhau. Có điều đây là lý do duy nhất giải thích cho việc Ngũ Long bị thương. Ngũ Long của Lạc Việt theo thứ tự là Đông Yêu, Tây Phật, Nam Đế, Bắc Ma và Trung Quân. Đông Yêu, người ta đồn rằng gã đã từng nuốt một con rồng nhỏ và sở hữu dòng máu của rồng thân. Sức mạnh rất đáng sợ. Tây Phật là một nhà tu hành khổ hạnh. Tu vi bất khả chiến bại, đao thương bất nhập, đạn pháo không nát. Nam Đế, xuất thân trong một gia tộc đế vương cổ đại, võ công thần bí, sâu không lường được. Trung Quân, đã từng là quân thần trong giới quân đội của Lạc Việt, là linh hồn của đội quân trong tâm trí của hàng nghìn binh lính. Đó là huyền thoại mạnh nhất trong quân đội. Bắc Ma, nguồn gốc thật bí ẩn, không có bất kỳ ai biết trước đó. Giống như biệt danh của gã, giống như một con quỷ, một cỗ máy giết người đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, Ngũ Long của Lạc Việt có sức mạnh ngang nhau, không phụ thuộc vào nhau. Nhưng trên thực tế bốn người có chiến lực tương đương, chỉ có Bắc Ma là mạnh nhất. Mấy người Hắc Hổ không nói gì, lắng lặng nghe Hắc Phương Hoàng kể chuyện. Năm người này tuy được xưng là Ngũ Long, nhưng bọn họ không có chút giao du với nhau. Cho đến một ngày, vợ của Bắc Ma bị Lạc Hạ giết chết một cách thê thảm. Đám người sững sờ, cả nhà tải app truyện Hola đọc nhé. Bị dọa đến phát run, Bắc Ma bị ép phát điên, hóa thành cỗ máy giết người, gặp người giết người, trở thành tai họa lớn của đất nước. Mặc dù Lạc Việt đã cử nhiều người đến để ngăn cản gã, nhưng điều đó cũng không có ích gì. Gã quá mạnh, rơi vào đường cùng. Trung Quân đã được cử đến để ngăn chặn gã ta, nhưng Trung Quân cũng bị đánh bại. Cuối cùng, Lạc Việt đã yêu cầu Đông Quỷ, Tây Phật, Nam Đế và Trung Quân hợp lực, với vòng vây dày đặc và nhiều thiết kế bẫy khác nhau. Cuối cùng Lạc Việt đã bắt được Bắc Quỷ trong trận chiến kinh hoàng ở nước ngoài. Tuy nhiên bốn người còn lại trong Ngũ Long cũng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Bốn người đều biến thành phế vật. Đến nay vẫn không tung tích, nhưng điều kinh khủng nhất là Bắc Quỷ không bị thương chút nào. Chỉ là bị bắt và nhốt vào ngục thôi. Cách chương.